là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, thứ không biết chết sống. Phần 2, thứ không biết chết sống. Lý Dạ Huyền hai con ngươi có chút híp một chút, sau đó bỗng nhiên trợn tròn, mắt đầy lãnh điện, một cỗ băng lãnh sắc bén như lưỡi đao khí thế, giống như là ra khỏi vỏ phong mang, lập tức chạm ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền động tác càng là tấn mãnh, bàn tay như thiểm điện nhô ra, giống như là dao long phá uyên, năm ngón tay như là long chảo mở ra, sau đó giữ lại Lư Khai Sơn yết hầu. Cánh tay hơi dùng sức, cánh tay vừa nhấc, Lý Dạ Huyền trực tiếp đem hơn 200 cân khôi ngô trắng hán ngạnh sinh sinh xách lên, hai chân đều cách mặt đất. Quá trình này tốc độ quá nhanh, bất quá chớp mắt trong nháy mắt, Lư Khai Sơn căn bản không kịp phản ứng. Tóc dài màu băng lam thiếu nữ Mộc Linh Xương ngược lại là có một tia phát giác, nhưng là nàng ngồi trên ghế cùng Lý Dạ Huyền cách xa nhau một khoảng cách, cũng không kịp cứu Lư Khai Sơn. Người sống sót kinh ngạc, sau đó sôi trào, dọa đến lập tức tản ra. Dạ Huyền, không nên vọng động. Triệu Càn Khôn ôm chặt vợ con, không nghĩ tới Lý Dạ Huyền không có dấu hiệu nào động thủ, vừa sợ lại dọa, cứng ngắc lấy ra đầu khuyên Lý Dạ Huyền không nên vọng động. Ngươi, Lư Khai Sơn vừa định mở miệng, hai mắt lại đi bên trên lật một cái, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác từ lồng ngực hiện lên yết hầu. Thiếu dưỡng, ngạt thở, thiết huyết tráng hán Lư Khai Sơn cảm giác được từ chỗ không có kinh khủng. Tử vong cách hắn chỉ có một ly đồng dạng, sẽ chết, hắn sẽ giết ta không muốn chết a, mau cứu ta, ai nhanh mau cứu ta. Lư Khai Sơn dưới đáy lòng điên cuồng hò hét, mãnh mắt trợn trắng, khuôn mặt trướng đến 153 như bàn ủi đỏ bừng. Chính hắn hai tay vô ý thức bắt lấy Lý Dạ Huyền bóp chặt hắn yết hầu cánh tay, cách mặt đất hai chân, không ngừng đạp động, dẫm đạp không khí, mau buông tay, nếu không chúng ta nổ súng. Gian phòng chung quanh mấy cai vũ trang nhân viên lập tức kinh hãi, sau đó vội vàng khẩu súng nhắm ngay Lý Dạ Huyền, nghiêm nghị quát. Lý Dạ Huyền đối với cái này mắt điếc tai ngơ, trong quần áo máu đen, chính ngo ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị bay vụt ra ngoài. Đương nhiên, máu đen là Lý Dạ Huyền át chủ bài, không đến cuối cùng khẩn yếu quan đầu, hắn là sẽ không vận dụng máu đen. Thứ không biết chết sống, ngươi bây giờ biết sao? Đến cùng ai mới là thứ không biết chết sống? Lý Dạ Huyền vừa nói, còn vừa đưa cánh tay nâng lên, bàn tay càng thêm dùng sức, năm ngón tay tựa hồ sắp bóp gãy Lư Khai Sơn thô cái cổ. Mau buông tay, nếu không nổ súng. Chung quanh Lam Xương hội thành viên thấy thế, dọa đến vội vàng quát lên một tiếng lớn, ngón tay đều chụp tại trên cò súng, chuẩn bị tùy thời nổ súng, bắn giết cái này lớn mật, cuồng đồ, móa nó. Đây không phải tìm việc cho ta sao? Súng Tiểu Liên Nam thấy thế, vừa kinh vừa sợ, trực tiếp tay cầm súng tự động, nhắm ngay Lý Dạ Huyền phía sau lưng. Lý, BFBS, Dạ Huyền lập tức có chỗ phát giác, xoay người sang chỗ khác, đem Lư Khai Sơn nhắm ngay súng Tiểu Liên Nam, ngăn trở chính hắn. Tiểu tử thúi, ngươi cái thằng cờ hó, ngươi mẹ nó tìm việc cho ta đúng không? Nhiều như vậy thương đối ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể lật trời hay sao? Súng Tiểu Liên Nam nhân lập tức mắng to lên, lật trời không thành, làm lật ngươi nhưng không có vấn đề. Lý Dạ Huyền lời còn chưa dứt, cánh tay lắc một cái, đem Lư Khai Sơn như thế nặng 200 cân mập mạp, lập tức giống như là phá đống cát, ném về súng Tiểu Liên Nam. Không được, súng Tiểu Liên Nam thầm kêu không ổn, lập tức muốn né tránh, nhưng không có như nghĩ đến, Lý Dạ Huyền tốc độ càng nhanh. Lý Dạ Huyền thân ảnh nhoáng một cái, vọt tới súng Tiểu Liên Nam trước mặt. Lam Xương hội người, muốn nổ súng, nhưng là gian phòng bên trong nhân số đông đảo, tràng diện hỗn loạn, căn bản là không có cách nổ súng. Lý Dạ Huyền một cước quét tới, đem súng Tiểu Liên Nam quật ngã trên mặt đất. Đi chết, ngã xuống đất súng Tiểu Liên Nam, muốn thừa dịp Lý Dạ Huyền ở bên cạnh cơ hội, dùng súng Tiểu Liên bắn giết Lý Dạ Huyền. Nhưng là Lý Dạ Huyền nhấc chân một đá, đem súng Tiểu Liên đạp bay. Chợt, Lý Dạ Huyền lại là một cước, rắn rắn chắc chắc đá vào súng Tiểu Liên Nam sống lưng. Đem lại một cái 200 cân tráng hán, bị đá bay lên, hung hăng đâm vào phía sau hình bầu dục cửa khoang bên trên. Khụ khụ khụ, súng Tiểu Liên Nam kém chút thổ huyết. Thế nào, hiện tại ai bị ngã ngửa trên mặt đất lên? Lý Dạ Huyền lãnh đạm nhạt mà hỏi thăm. Súng Tiểu Liên Nam muốn mở miệng, trợn tròn trong mắt, hai mắt hiển hiện tơ máu, nhưng là chỉ có thể che ngực, kịch liệt ho khan. Lý Dạ Huyền một cước, quả thực không nhẹ, kém chút đem súng Tiểu Liên Nam đá phải ngũ tạng lục phủ. Di động vị trí, thật tình không biết, Lý Dạ Huyền đã dưới chân lưu tình, bằng không hắn một cước xuống dưới, có thể đem súng Tiểu Liên Nam trực tiếp đá chết, xương cốt đứt gãy, thậm chí thân thể cắt thành hai đoạn. Mẹ nó, nổ súng bắn chết tiểu tử kia, hoàn toàn coi chúng ta là làm không tồn tại a. Chung quanh Lam Xương hội thành viên lập tức phẫn nộ kêu to lên. Đủ rồi. Đột nhiên, từng tiếng liệt như băng suối quát, làm cho cả gian phòng an tĩnh lại. Lý Dạ Huyền nghe vậy, khóe miệng hơi không phát hiện một cái câu lên. Hắn đã sớm ngờ tới, làm Lam Xương hội lão đại Mộc Linh Xương sẽ ra mặt ngăn lại tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Cho nên Lý Dạ Huyền cũng liền điểm đến là dừng. Xì, xì xì, cùng lúc đó, càng thêm rõ ràng là, bên trong cả gian phòng, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngồi trên ghế Mộc Linh Xương, lập tức đứng lên, tóc thật dài, từ trên ghế, lập tức như là sáng chói băng thác nước, phấp phới lấy rơi vào trên bàn chân, màu băng lam tóc dài, màu băng lam con ngươi, đơn giản giống như là băng tuyết nữ thần, mộng ảo mỹ lệ. Thế nhưng là lại khiến người ta cảm giác xa xôi, sờ không thể thành thần thánh. Lấy Mộc Linh Xương làm trung tâm, một tầng màu trắng băng xương hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi, tại mặt đất, vách tường bám vào. Tất cả mọi người bỗng nhiên dùng mình một cái, đồng thời nguyên bản xông lên đại não nhiệt huyết cùng nộ khí cũng tiêu tán hơn phân nửa, dần dần tỉnh táo lại. Đều tỉnh táo lại sao? Mộc Linh Xương ngữ khí có chút băng lãnh, ngữ khí bất thiện hỏi. Có thể tưởng tượng mặt ngoài bình tĩnh Mộc Linh Xương, nội tâm đè nén cỡ nào lửa giận. Lão đại, tên tiểu tử thúi này khinh thị chúng ta Lam Xương hội. Lập tức có người lớn tiếng nói. Khinh thị? Mộc Linh Xương băng lãnh lạnh con ngươi lập tức rơi vào trên thân người kia, nói ra, vậy các ngươi đám người này biểu hiện ra làm cho không người nào có thể khinh thị thực lực sao? Người, quá nhiều người, hoàn cảnh phức tạp, có người một trận nói, đây là lý do, học được tìm lý do, cho nên người khác liền sẽ không khinh thị ngươi sao? Người kia lập tức nghẹn lời. Băng xương. Lý Dạ Huyền hiếu kỳ đánh giá phụ cận băng xương, sau đó lại lần nhìn về phía Mộc Linh Xương, đáy mắt hiện lên vẻ cân nhắc. Ngươi tên gì? Mộc Linh Xương màu băng lam đôi mắt nhìn về phía Lý Dạ Huyền, sau đó lãnh đạm mà hỏi. Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đáp. Ngươi mới chỉ là sống qua một ngày sao? Mộc Linh Xương hỏi. Một ngày? Lý Dạ Huyền nhìn chăm chú lên Mộc Linh Xương con mắt trả lời. Bởi vì không phải nói láo, cho nên Mộc Linh Xương càng nhìn không ra Lý Dạ Huyền nói là láo. Mới sống qua một ngày, hẳn không có nhiều ít điểm khoán mới đúng. Liền có thực lực như thế, chẳng lẽ là thiên phú hơn người? Mộc Linh Xương ngưng lông mày tưởng tượng, chợt nói ra, rất tốt, từ nay về sau, ngươi cùng ta lăn lộn, ta gọi Mộc Linh Xương. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.